Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 502, anh hùng mặt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Sung sau khi quay lại Dương Châu, không nói lời nào, quản thần không dám nhiều lời, thấy Vương Thế Sung tâm tình không tốt, đều lo sợ lùi ra. Vương Thế vì đã sớm lôi kéo hai đứa con trai về phủ nghị sự, Vương Thế Sung cô độc ngồi ở trong điện, có sự cô đơn nói không nên lời. Hắn từ sau khi trở về, một mực ngồi tới hoàng hôn. Đắn khi ánh nắng chiều chiếu lên đại điện lấp lánh, nổi lên chút ít ánh vàng sáng ngời. Vương Thế Sung lúc này mới từ trên ghế rồng đi xuống. Cung nhân đều không dám nhiều lời, người nào cũng biết vị hoàng đế này tuy thích cười thế nhưng cũng thích giết. Hắn khi cười rộ lên, thậm chí có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, thì lại là lúc giết ngươi, có thể giết chính họ nhà ngươi, đào phần mộ tổ tông tám đòi của ngươi lên. Người đắc tội với Vương Thế Sung, xưa nay đều chết không yên lành, bất quá cũng có một người ngoại lệ. Cung nhân cũng tự biết thân biết phận, biết mình sẽ không trở thành ngoại lệ. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng thánh thượng này có thể đùng bữa sáng, quay lại an giấc, vậy bọn họ đã cảm ơn trời đất rồi. Hiện tại cho dù cung nhân cũng đã hiểu rằng, đại quân Tây Lương Vương tiếp cận, liên tục lấy năm thành, hôm nay lòng người bàng hoàng, đều tìm đường lui. Vương Thế Sung rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, thần sắc có sự mỏi mệt nói khỏng nên lời. Hắn quay lại hậu cung, cũng không có đi tìm phi tần, mà là đi tới một gian phòng rất lớn. Cung nhân hộ tống Vương Thế Sung đến trước phòng, đều ngừng bước lại. Gian phòng này ngoại trừ Vương Thế Sung ra, chỉ có một cung nhàn có thể đi vào quét dọn, mà cung nhân đó lại là người câm điếc. Cung nhân câm điếc này chuyện cả ngày phải làm, chính là quét dọn gian phòng kia, ngoại trừ Vương Thế Sung ra, đối với tất cả mọi người đều không để ý tới. Cho nên cũng không có bất luận kẻ nào có thể từ trong miệng hắn biết được bí mật trong phòng. Trong phòng rốt cuộc có cái gì ai cũng muốn biết. Nhưng ai cũng không dám đi tìm hiểu, bọn họ nghe nói, Vương Thế Sung sau khi nhập chủ Dương Châu, đã đem gian phòng thiết lập thành cấm địa, trừ hắn cùng cung nhân câm điếc kia ra, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Đã từng có một phi tử của Vương Thế Sung, rất được Vương Thế Sung yêu mến. Khó tránh khỏi được yêu mến mà làm nũng, một ngày cậy được Vương Thế Sung nuông chiều, thét ra lệnh thủ vệ mở cửa phòng đi vào xem một vòng. Nàng vận khí không may, vừa lúc gặp Vương Thế Sung giá lâm. Phi tử còn muốn làm nũng, kết quả Vương Thế Sung hạ lệnh, chém tó chi của nàng, móc mắt của nàng, cắt đầu lưỡi nàng. Từ nay về sau, không còn có người nào có ý niệm vào phòng trong đầu. Vương Thế Sung sau khi mở cửa phòng, ngây người hồi lâu. Lúc này mới tiến vào gian phòng, cung nhân phía sau hắn, thậm chí không dám liếc trộm về phía trong phòng. Trong phòng hiển nhiên có cổ quái, bởi vì mỗi lần Vương Thế Sung sau khi đi ra, đều thay đổi cổ quái. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách bóng lưng Vương Thế Sung, lại ngăn cách khổng được động tĩnh từ trong phòng truyền đến. Loại động tĩnh này, khi bắt đầu còn rất áp lực, tiếp qua một thời gian ngắn, biến thành binh binh bang bang đập phá. Cung nhân cũng biết, đó là Vương Thế Sung đang phát tiết lùa giận trong lòng. Hắn thời gian gần đây thật sự áp lực quá, nhưng từ tiếng vang binh binh bang bang, lại xen lẫn Vương Thế Sung khàn giọng kêu to. Cung nhân mặc dù không muốn nghe, nhưng vẫn nghe rõ ràng. Vương Thế Sung đang không ngừng kêu to mấy câu, lừa đảo, đều là lừa đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thế Sung trong khi kêu to, mang theo sự thống hận thật sâu, cung nhân cúi thấp đầu, không muốn nhiều lời. Nhưng mỗi người khóe miệng, đều mang theo nụ cười khinh thường, ở trong mắt bọn hắn, Vương Thế Sung thật là một đại lừa đảo chính cống. Nhưng Vương Thế Sung đương nhiên sẽ không tự vẫn lương tâm, chửi mình là lừa đảo, vậy hắn mắng là ai? Tất cả mọi người trong lòng, đều có nghi hoặc như vậy. Tiểu bố y dẫn theo thân vệ, ngày đêm đi liên tục. Trong vòng một ngày đã trở về Đông Đô, tiểu bố y không muốn quấy nhiễu dân chúng, lúc này đây lặng nhèn quay lại. Nhưng sau khi đến Đông Đô, lập tức triệu tập Lô Sở, Ngụy Trinh, mà Chu cùng Từ Thế Tích. Từ Thế Tích vốn ở tại Tương Dương, biết được tiểu bố y trở lại Đông Đô, đêm tối đã chạy về Đông Đô, Đông Đô yên ổn đã lâu, lại bắt đầu có chút ít sao động. Bởi vì ai cũng biết quân Hà Bắc thế công hung mạnh, đã xâm nhập địa vực Hà Nam, chẳng lẽ ông trời không có mắt, căn bản không muốn cho dàn chúng nửa phần an bình. Nhưng mà dân chúng tuy bất an, nhu y vẫn hiểu rằng, trời có sập xuống, vẫn có Tây Lương Vương đỡ lấy, chuyện mà bọn họ có thể làm. Chính là tận hết sức mỗi phần lực khí chống lại kẻ địch xâm phạm. Có người ra người, có tiền ra tiền, đương nhiên người tiền đều xuất không ra cũng không sao, ít nhất có thể ở tại đầu đường cuối ngo mắng vài câu quân Hà Bắc tàn bạo. Kiên định lòng tin của dân chúng đối khẩn quân Hà Bắc, Tương Dương sau khi Dương Kiên nhất thống thiên hạ chấm dứt mấy trăm năm náo động, dân chúng rốt cuộc có mấy chục năm sống tốt lành. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, ngày tốt lại ngắn ngủi như TH4 thoáng qua khói lùa lại nổi lên bốn phía. Cũng may nguy cơ trước mắt thì đã đến một Tây Lương Vương, bọn họ thiệt tinh chân ý hy vọng Tây Lương Vương có thể khôi phục thịnh thế như Dương Kiên khi đó. Tử Thế Tích vừa thấy Tiêu Bố Y quỳ xuống nói. Mặt tướng thống lĩnh chiến trận bất lợi, xin Tây Lương Vương trách phạt. Tiêu Bố Y dưới tay mãnh tướng vô sổ, nhưng mà soái tài chỉ có hai, một là Lý Tĩnh, một người khác chính là Tử Thế Tích. Tiêu Bố Y đối với hai người này cực kỳ tín nhiệm, một độc chiếm đại quyền, bình định Giang Nam, một tọa trấn Đông Đô, vì Tiêu Bố Y chủ tính Đông Chinh Bắc Phạt. Lý Tĩnh công lao hiển hách từ kinh Tương Thuận Trường Giang một đường xuôi Nam, đánh đâu thắng đó, không di cản nổi. So ra mà nói Tử Thế Tích thiếu hơn rất nhiều. Nhưng Tiêu Bố Y cũng không cho là như vậy, Tử Thế Tích tọa trấn Đông Đô. Ngoại trừ bày mưu, nghĩ kế cam đoan cung cấp ra, còn vì Tiêu Bố Y huấn luyện ra đại quân Tây Lương nổi danh thiên hạ. Hiện tại quân Tây Lương, vô luận thiết kỵ bộ binh, dưới sự huấn luyện của Tử Thế Tích đã gần đến đinh phong, tác chiến nghiêm minh, huấn luyện có tố chất, có những binh sĩ này, Tiêu Bố Y mới có lòng tin, có thể cùng với bất luận thế lực nào trong thiên hạ đối kháng. Đám người Trương Tiến Chu Tần Thúc Bảo có thể chỉ huy quân Tây Lương kỷ luật nghiêm minh, Tử Thế Tích thật sự không thể bỏ qua công lao. Nhìn thấy Tử Thế Tích quỳ xuống bên cạnh Tiêu Bố Y vội vàng đem hắn nàng dậy nói. Tử tướng quân cớ sao nói ra lời ấy, nghĩ tới Đậu Kiến Đức dù sao cũng không phải hạng người hời hợt, chiến trường vô thường thắng tướng quân, nhất thời bị mất thì có là gì? Lô Sơ cũng nói, Tây Lương Vương nói rất đúng, tử tướng quân thật ra biết được Lê Dương bị vây, đã tới giải vây trước tiên, nhưng ai cũng không nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đậu Kiến Đức lại hung mảnh như bốn chúng ta vẫn coi thường quyết tâm của hắn. Ngụy Chi Ri nói, tử tướng quân trước mắt đương nhiên không phải là lúc kiểm điểm sai lầm, mà là phải nghĩ biện phép đền bù. Tử Thế Tích lúc này mới đứng lên, sắc mặt buồn bực, hắn từ nhỏ thi lòng đã ôm chí lớn. Về sau bái Lý Tĩnh làm thầy, một mực lấy Lý Tĩnh làm mục tiêu, Lý Tĩnh liên chiến báo cáo thắng lợi, khó có một lần bại. Hắn lại bị mất Lê Dương, tiến tới khiến cho đại nghiệp Bắc Phạt mất đi căn cơ vô cùng tốt. Trong lòng quả thực khó chịu. Tiêu Bố Y nhìn hắn tâm tình không tốt, hiểu rằng hắn là người vô cùng có trách nhiệm, lúc này mới lấy chuyện thất bại làm sỉ nhục. Mỉm cười nói, tử tướng quân mặc dù tọa trên Đông Đỏ, nhưng Lẻ Dương bị chiếm, đương có trách nhiệm, như vậy đi, phạt bổng lộc một năm để làm khiển trách. Tử Thế Tích có loại cảm giác thoải mái, châm giọng nói. Mặt tướng đương nhiên cầu tận tâm tận lực sửa chữa sai lầm. Tiêu Bố Y bảo mọi người ngồi xuống, nhớ tới một chuyện nói. Lê Dương bị chiếm đóng. Địch hoành xa Tề Lạc chết trận, người nhà hai người bọn họ an trí như thế nào? Mà Chu nói, vi thần đã đem người nhà bọn họ an bài thích đáng, kính xin Tây Lương Vương yên tâm. Tiêu Bố Y trầm mặc thật lâu nói, Lê Dương bị chiếm đóng, công tác thống kẻ binh sĩ chết tí ẩn đà xong chưa? Mà Chu lần này hơi có do dự, khởi bẩm Tây Lương Vương, vi thần đã phái người hết sức làm công tác thống kê. Nhưng mà chuyện này có chút hao tổn sức lực, vi thần chỉ có thể nói là làm hết sức. Tiêu Bố Y gật gật đầu, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, phải nhanh một chút mới được. Mã Chu xuất thân Hàn Môn, nhìn thấy Tiêu Bố Y mặc dù ngồi ở cao vị, nhưng đối với trấn an binh sĩ cũng không chậm trễ. Trong lòng cảm kích nói, vi thần đã hiểu. Tiêu Bố Y sau khi phân phó xong, lại trầm ngẩm suy nghĩ hồi lâu, giống như mặc niệm cho binh sĩ chết tí ẩn tại Lê Dương vậy. Mọi người không dám quấy rầy, đành phải bảo trì trầm mặc. Tiêu Bố Y phục hồi lại tiêu ri thần hỏi. Lê Dương bị chiếm đóng, sự việc trọng đại, các vị đại nhân không biết có kế sách ứng đối gì. Tử Thế Tích nói, mặt tướng tại Tương Dương chậm chạp khỏng kịp xuất binh, chỉ sợ Đậu Kiến Đức dùng kế dụ địch. Tây Lương Vương đã trở về, Đông Đô không lo, mặt tướng xin được dẫn binh đi đoạt lại Lê Dương. Tất cả mọi người có vẻ tán đồng, Tiêu Bố Y lại suy nghĩ thật lâu, ta khỏng đồng ý lập tức đoạt lại Lê Dương. Lô Sơ kinh ngạc nói, Tây Lương Vương cớ sao lại nói như vậy? Nghĩ tới Lê Dương lại yểu đạo để chúng ta tiến công Hà Bắc, nếu không đoạt lại thì làm thế nào tiến đánh Hà Bắc? Tiêu Bố Y mỉm cười nói, hôm nay quân Hà Bắc nhuệ khí đang thịnh, Lẻ Dương ở trong mắt của chúng ta cùng trong mắt của bọn họ hiển nhiên cực kỳ quan trọng, giờ phút này xuất binh đối cứng đương nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Tử Thế Tích rốt cuộc gật đầu, nhưng đã có chiến tranh đương nhiên sẽ có tử vong. Quân Hà Bắc tại Hà Bắc xưng hùng, mấy năm này quá mức thuận lợi. Nếu có thể cấp cho một gậy đón đầu, bảo đảm làm cho bọn họ sĩ khí hạ xuống, còn có khả năng chia năm xẻ bảy. Tiêu Bố Y nhướng mày, nghĩ tới điều gì? Đúng ngồi, La Nghệ hiện tại như thế nào? Lô Sơ nhíu mày, người này cực kỳ kiêu căng, lòng mang đa tâm, cũng không để ý tới sứ giả của chúng ta chiêu an. Ngụy Trinh lắc đầu, xem ra hy vọng hắn giáp công đậu kiến đức, rất không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn ở dưới tay Lý tướng quân bị đánh bại, khó tránh khỏi không phục. Nói đến cho đủ, Vương Thế Sung cũng còn vọng tưởng lại khởi gió mây, La Nghệ vốn vẫn là kiêu hùng một phương, khó tránh khỏi trong lòng còn có loại suy nghĩ này. Loại người này, hừ, Tiêu Bố Y hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người nghe ra ý lạnh như băng trong giọng điệu của hắn, hiểu rằng Tiêu Bố Y đã động sát tâm. Này đã khác trước ngày xưa người làm loạn Tiêu Bố Y chỉ thích dùng lễ đối đài. Một điểm quan trọng là, hy vọng dựa vào những đạo phỉ đầu hàng này. Khiến cho người trong thiên hạ hiểu rõ quy thuận mới là đường ra duy nhất. Nhưng trước mắt đại cục đã định, hạng người còn dựa vào noi hiểm yểu chống lại. Đường nhẽn làm cho người ta khó chịu. Tiêu Bố Y đã chậm rãi từ Chiêu An, biển thành Thanh Trừ, nếu không quy thuận, hắn đã không có sự nhẫn nại khuyên bọn họ đầu hàng nữa. Dù sao người nào cũng biết, đạo phỉ trên đời này, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Thế Tích nói, Tây Lương Vương, La Nghệ tuy không chịu quy hàng, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn phái thêm mấy lần sứ thần nữa mới được. Vậy thì có tác dụng gì? Lô Sờ nghi ngờ nói. Từ Thế Tích nói, theo ta được biết La Nghệ lòng lang dạ thú, lại rất đa nghi. Chúng ta không ngừng chiêu an, cho hắn một cái đường lui. Khiến cho trong lúc nhất thời cũng sẽ không cùng Đậu Kiến Đức liên thù, nếu như vậy chúng ta có thể bót đi được một kẻ địch. Tiêu Bố Y tán thành nói. Tốt, chuyện này cứ như thế mà đi làm. Hắn lòi nói chi phân phó một lần, hiểu rằng chuyện còn lại sẽ có một đám thù hạ đi xử lý. Hơn nữa tuyệt sẽ không quên. Tiếp đó chuyển rời đến một vấn đề khác, Tiêu Bố Y hỏi. Vương Phục Bảo này rất lợi hại sao? Từ Thế Tích lập tức nói. Vương Phục Bảo, Lưu Hắc Thát cùng Tô Định Phương, xem như là ba hổ tướng dưới tay Đậu Kiến Đức. Vương Phục Bảo có năng lực lĩnh quân còn trên cả Lưu Hắc Thát. Lần này Trương Trần Chu đại nhân không thể kịp thời trợ giúp Lẻ Dương, có thể nói là cùng Vương Phục Bảo này có quan hệ rất lớn. Tiêu Bố Y ngón tay gõ bàn, trầm ngâm hồi lâu. Đậu Kiến Đức chỗ sắc bén, là hắn có rất nhiều bộ hạ trung thành. Đích xác như thế, Ngụy Trinh thẳng thắn nói. Hắn có thể nói cùng Tây Lương Vương cực kỳ giống nhau, rất nhiều huynh đệ. Đều là sinh tử chi giao, đem Tiêu Bố Y cùng Đậu Kiến Đức so sánh, ngược lại có điểm không kiêng nể gì. Lô Sở nhíu mày, âm thẳng thay Ngụy Trinh ngay thẳng này lo lắng. Tiêu Bố Y chỉ nở nụ cười. Đúng vậy, hắn có rất nhiều huynh đệ một lòng trung thành. Các người có phát hiện hay không, chỗ lợi hại của Đậu Kiến Đức khác với Lý Mật. Đó là Lý Mật có tài cũng có chi lớn, nhưng hắn lại khinh thị thù hạ, không thể phát huy công hiệu lớn nhất của thù hạ. Cho nên hắn mặc dù có Trình Giảo Kim Tàn Thúc Bảo, Vương Quân Khuếch Đan Hùng Tín một đám mãnh tướng, vẫn không thể được việc. Tất cả mọi người đều gật đầu. Tây Lương Vương nói không sai. Từ Thế Tích nói, Đậu Kiến Đức cùng Lý Mật xác thực rất khác nhau. Là sĩ tín kiêu căng khó kềm chế, mấy lần phản bội đầu nhập vào nhiều người, nhưng đến dưới tay Đậu Kiến Đức lại khăng khăng một mực không có lòng phản bội La Sĩ Tín 14 tổng quân. Thần kinh bách chiến cũng giống như Vương Phục Bảo, khó đối phó, Tiêu Bố Y lại lâm vào trong trầm mặc. Mọi người hiểu rằng, mỗi lần Bố Y suy nghĩ như vậy, đều có người sẽ không may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đậu Kiến Đức đã có đặc điểm này. Chúng ta cùng hắn đối cứng cũng không thành vấn đề, dù sao đám người Trương Chắn Chu, Bùi Hành Quảng tuyệt đối sẽ không thua kém so với Vương Phục Bảo cùng La Sĩ Tín. Thấy mọi người gật đầu, Tiêu Bố Y chậm rãi nói. Nhưng đối cứng sẽ đại biểu cho thương vong rất nặng, lúc trước Lạc Khấu huyết chiến ký ức còn như mới mẻ. Ta thật không nhẫn tâm đem binh sĩ Đông Đô lại trải qua một lần nữa. Nói đến, kẻ địch chính yếu nhất của chúng ta là Lý Đường, mà không phải Đậu Kiến Đức. Đem thực lực tiêu hao ở trên người quân Hà Bắc cũng không sáng suốt. Lô Sở nhắc nhở, nhưng nếu không ngăn chặn, chỉ sợ Đậu Kiến Đức sát nhanh xè binh đến dưới thành. Không phải không ngăn chặn, mà là muốn dụ bọn họ tới đây. Tiêu Bố Y cẩn thận nói, Đậu Kiến Đức binh lấy Lê Dự Âm, phụ cận Lê Dương, chúng ta đã không còn hiểm yếu có thể thù. Đã như vậy, không bằng tăng thêm binh lực cố thù hai quận Hà Nội. Trường Bình, sau đó đem chiến tuyến kéo đến phụ cận Ngưu Khảo. Hổ Lao, bằng vào hiểm yếu noi Hổ Lao, bọn họ muốn đột phá thế khó như lên trời. Chỉ cần rằng có một đoạn thời gian, chúng ta sẽ có thể tiễu trừ những vây cánh của Đậu Kiến Đức. Chỉ cần đại tướng dưới tay Đậu Kiến Đức sụp đổ, nghi kỵ lẫn nhau, đó chính là lúc chúng ta phản công. Tiêu Bố Y đan giản sáng tỗ nổi ỏ ý đồ, mọi người lại hai mặt nhìn nhau. Lô Sờ trước hết đặt câu hỏi, còn không biết Tây Lương Vương có diệu sách gì có thể tiễu trừ vây cánh của Đậu Kiến Đức. Tiêu Bố Y hỏi, trước kia chúng ta đã thương lượng qua diệt trừ Vương Phục Bảo. Phía Tào Đán đã có tin tức chưa? Tào Đán này tham tài háo sắc, chỉ lo trước mắt cũng đang mưu đồ đường lui. Chúng ta đã thử đi thu mua hắn, hắn thu tiền của chúng ta, nhưng mà chỉ bằng một mình hắn tuyệt đối không thể đánh ngã Vương Phục Bảo, bởi vì Đậu Kiến Đức này rất trọng nghĩa, khi đối với Vương Phục Bảo cực kỳ tín nhiệm. Từ Thế Tích nói, vì tránh cho đà thảo kinh xà, chúng ta tạm thời không có sử dụng quân cờ này. Tiêu Bố Y gật đầu nói, các ngươi làm rất tốt, Vương Phục Bảo hiện tại ở nơi nào? Trước mắt hắn cùng Trương Đại Nhân tại Đông Bình rằng co, bọn họ lấy Lê Dương, còn không buông tha cho tiến công Đông Binh kế hình. Từ Thế Tích nói, Đông Binh rằng co đã lâu, nếu có thể bị lấy, đó là đả kích rất lớn đối với chúng ta. Tiêu Bố Y cười cười, chuẩn bị giấy bút cho ta. Giấy bút rất nhanh đưa ra, mọi người lại không biết Tiêu Bố Y muốn gì. Dù sao Tiêu Bố Y sờ đao thì nhiều, sờ bút thì ít, tất cả mọi người rất ngạc nhiên Tiêu Bố Y rốt cuộc muốn viết cái gì. Tiêu Bố Y lại tự mình mài mực, sau đó đem bút mực đưa tới trước người Từ Thế Tích, ta đọc ngươi ghi. Từ Thế Tích hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chấp bút chuẩn bị, hắn văn võ song toàn, tất nhiên không quan tàm ghi một phong thư. Tiêu Bố Y hơi trầm ngâm, rồi nói, tắt nghe thấy vương tướng quân đũng quan tam quân, bổn vương xem như là chi kỷ đã lâu, trông mong có thể gặp một lần. Nói đến đây Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, Từ Thế Tích hỏi, còn viết gì nữa? Tiêu Bố Y lắc đầu, móc ra vương ấn, đóng ở trên giấy rồi nói, được rồi, hôm nay phái sứ giả, đem phong thư này tìm biện pháp giao cho Vương Phục Bảo. Lô Sơ co mày nói, Tây Lương Vương, người chiêu hàng như vậy, chỉ sợ vô dụng. Từ Thế Tích lại nở nụ cười, kế hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ngụy Trinh, Lô Sở đều cũng có chút ít không hiểu, Tiêu Bố Y lại dùng vương ấn đóng lên tờ giấy, cười nhìn qua Từ Thế Tích nói, chuyện còn lại, ngươi nên biết làm như thế nào. Từ Thế Tích gật đầu, Tiêu Bố Y lại duỗi lưng mỏi nói, đà khỏng còn việc gì, ta dẹp đường hồi phù, để xem hiệu quả. Hắn mới định xuất cung, Lô Sở đột nhiên kêu lên, Tây Lương Vương, chuyện gì? Tiêu Bố Y hỏi. Lô Sở nói, Tây Lương Vương vừa đi Giang Nam đà lâu, tuy chinh chiến, nhung quần thần rất là tưởng niệm, lão thần nghĩ, người hẳn là nên dành chút thời gian gặp bọn họ mới được. Tiêu Bố Y nhịn không được bật cười, lúc này mới phát hiện mình làm Tây Lương Vương có chút không hợp cách, ít nhất hắn đã lâu không có lâm triều. Quần thần đổng đô đối với thái độ của hắn, đã sớm chuyển biến, từ bắt đầu là bài xích, càng về sau là tiếp nhận. Rồi đến hôm nay là ỷ lại, loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy rất không tệ. Gật gật đầu, Tiêu Bố Y đi ra khỏi nội cung. Lô Sở tiếp đó hỏi thăm Từ Thế Tích, Từ tướng quân, lão phu ngu muội còn không biết Tây Lương Vương có diệu kế gì. Từ Thế Tích mỉm cười nói, chúng ta cách một thời gian ngắn thì gọi cho Vương Phục Bảo một phong thư. Vương Phục Bảo đối với Đậu Kiến Đức trung thành, đương nhiên sẽ không đầu nhập vào. Nhưng thư của Tây Lương Vương chỉ cần đưa tới là được, Vương Phục Bảo không thẹn với lương tâm, người bên ngoài đà chưa chắc sẽ cho rằng như vậy. Ngụy Trinh vỗ đùi nói, thì ra là thể Tây Lương Vương chỉ cần vài phong thư, có thể khiến cho Đậu Kiến Đức đối với Vương Phục Bảo nổi lên lòng nghi kỵ. Nếu như chúng ta lại lợi dụng Tào Đán trợ giúp, hoặc là lại dùng chút thủ đoạn khác, Vương Phục Bảo nguy rồi. Lô Sở cũng rốt cuộc hiểu được, phấn chấn nói, chỉ cần Đậu Kiến Đức giết Vương Phục Bảo, quân Hà Bắc nhất định lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó đại quân Hà Bắc không công tự bại. Tây Lương Vương đưa ra mưu kế này, quả nhiên cao minh. Trong khi ba người Từ Thế Tích thương nghỉ, Tiêu Bố Y đã dòi nội thành. Hắn từ Vinh Phúc quay lại, ăn mặc tùy tiện, tìm đám người Lô Sở nghị sự, thoạt nhìn chẳng khác gì dâm chúng tầm thường. Nhưng mà vô luận quần thần, hoặc là binh tướng thủ thành, cũng đã quen với cử chỉ của Tiêu Bố Y. Tây Lương Vương không giống người thường, đây là mọi người đều biết. Hắn ở tại nội thành dạo qua một vòng, cùng Biri sĩ thủ thành hàn huyên vài câu, hỏi chút ít chuyện vặt, nhưng đã làm cho các binh tướng kích động không thôi. Tiêu Bố Y thấy mọi người một lòng trung thành, khi ra khỏi thành, lại thở dài một hơi. Nhưng hắn thở dài vì cái gì, bản thân hắn cũng không rõ ràng. Từ Lạc Thủy đi xuống, Tiêu Bố Y đứng ở một chỗ u tĩnh, nhớ lại rất nhiều. Hắn sống ở triều đình, chính là bắt đầu từ bên cạnh dòng Lạc Thủy này. Hơn nữa cũng như Lạc Thủy, ngày đêm đều tiến về phía trước. Nhìn thấy thuyền tới lui trên Lạc Thủy, Tiêu Bố Y khóe mắt ướt át, có lẽ chỉ có ngay tại lúc này, hắn mới là Tiêu Bố Y, ở những thời điểm khác, hắn chỉ là Tây Lương Vương cao cao tại thượng. Đột nhiên muốn uống rượu, Tiêu Bố Y tuy biết mình sẽ khỏng say, nhưng nghĩ tới cảm giác uống một chén rượu, cũng động tâm không thôi. Nhớ rõ phụ cận có một tửu lâu, lúc trước cùng các huynh đệ đã tới qua, Tiêu Bố Y mới định tìm lại, đột nhiên nghe được phụ cận có tiếng ồn ào. tựa như có người đang ẩu đả. Tiểu bố y lấy làm kỳ từ khi hắn thống trị Đông Đô cho đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tính An vui, thoạt nhìn đều có chút tư vị không nhặt của rơi trên đường, lại có ai ở dưới chân thiên tử mà gây chuyện thị phi. Theo tiếng đi qua, mới phát hiện một người thất tha thất thểu từ một tiểu lâu đi ra, té ngà trên đất trong miệng còn hô lớn. Rượu, cho ta uống rượu, tiểu bố y thở dài, thầm nghĩ cũng chỉ có tiểu quỷ mới có thể không biết nặng nhẹ như vậy. Tiểu lâu trưởng quầy cùng tiểu nhị đã sớm vây quanh ở bên cạnh người nọ quyền đấm cước đá quát. Dám ăn quỵt này, tiểu bố y không muốn để ý tới, xoay người muốn đi. Nhưng mới định cất bước đột nhiên thân hình cứng ngắc khó có thể tin quay đầu đi. Nhìn sang tiểu quỷ kia tiểu bố y kinh ngạc một lát đã bước nhanh đi tới. Lúc này, một tiểu nhị đang giơ một cây cời lỏ, muốn đánh tiếp. Đột nhiên đầu gậy bị một người bắt lẩy, tiểu bố y trầm giọng nói. Dừng tay, tiểu bố y cho dù ăn mặc cũng giống như dân chúng, nhung khí chất đã sớm làm cho người ta chú ý tới tiểu nhị không kim được buông gậy ra, lùi sang bên cạnh hai bước hỏi. Ngươi là ai? Mọi người vây xem có một khắc yên lặng, tiểu bố y không để ý tới mọi người cúi người xuống, nhìn sang người nọ trên mặt đất. Kinh ngạc nói, Đỗ Tổng Quản, sao lại là ngươi? Tiểu quỷ chán nản không chịu nổi trên mặt đất kia, không ngờ lại là Đỗ Phục Uy. Tiểu bố y chưa bao giờ nghĩ đến qua kiêu hùng uy chấn một phương giang hoài, vậy mà lại đến tình trạng hôm nay. Chẳng những uống rượu không có tiền, hơn nữa còn ăn quỵt. Bị đánh cũng không thể hoàn thù. Trong lòng có lửa giận tiểu bố y cơ hồ muốn lập tức chất vấn nhưng quan viên có quan hệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vô luận trước mắt Đỗ Phục Uy như thế nào, dù sao hắn cũng là một trang hán từ tiểu bố y đối với hắn chỉ có kính trọng. Nhưng Đỗ Phục Uy thân là đại quan triều đình, vinh lộc nhất thời không thua ai, trước mắt tại sao lại chán nản như thế? Thì ra Đỗ Phục Uy xử lý, chuyện Lịch Dương xong, sau khi đem mọi chuyện giao cho các nghĩa từ xử lý. Lại trở về Đông Đô, hắn so với tiểu bố y về sớm hơn mấy ngày. Tiểu bố, y khi trở lại Đông Đô, còn muốn đi tới thăm hắn, không ngờ lại gặp phải ở đây. Sớm có binh sĩ phát hiện ở đây có náo động, đuổi đến tới, khi trường quầy nhìn thấy tiểu bố y, sắc mặt khẽ biến, còn không dám xác nhận. Binh sĩ nhìn thấy tiểu bố y cuống quýt quỳ xuống nói. Tham kiến Tây Lương Vương, thuộc hạ bảo vệ không chu toàn, kính xin thứ tội. Bọn họ không biết ở đây có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Tây Lương Vương đang đỡ một hán tử say, đều kinh sợ toát mồ hôi lạnh. Trường quầy chân có chút như nhũn ra cùng các tiểu nhị rầm rầm quỳ xuống xin tội tiểu bố y mặc kệ chỉ nhìn sang khuôn mặt của Đỗ Phục Uy, lúc này mới phát hiện thi ra một lòng hăng hái, chỉ điểm núi sông, đều đã hóa thành rượu nhập sầu trường, điểm điểm huyết lệ. Cách chương.